Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Thiên Địa Hồi Hành. Trường Hồng Oai, ầm ầm sụp đổ thiên thế. Ở Đỗ Huyền hung hăng trùng đỉnh bên dưới chậm rãi về hành. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên trời cao đạo kia vĩ đại bóng người bên trên. Vô thượng tôn uy, kinh sợ đại ngàn. Cả khối đã đen kịt hạ xuống vòm trời lại là đột nhiên trở nên sáng ngời. Thế nhưng trên trời mắt trần có thể thấy lưu chuyển ngân hà vẫn cứ không có đánh tan. Đỗ Huyền chặt chẽ gánh cao thiên. Cả người nghiễm nhưng đã thành một người toàn máu. Cũng chính là hắn, có thể chống đỡ đến nước này. Đỗ Huyền lúc này vẻ mặt tùy tiện, cắn chặt hàm răng, hô hấp cùng trong cơ thể linh trì đều là một trận rung chuyển. Khí cuồn cuộn nguyên không ngừng điên cuồng phun trào, là không hề bảo lưu địa chút xuống mà ra. Thế nhưng làm sao hắn làm sao dùng lại lực, khối này cao thiên trước sau đều không có trở về vị trí cũ. Còn kém như vậy một điểm, Đỗ Huyền kịch liệt thở hổn hển, tràn đầy tơ máu con ngươi bên trên nồng đậm ánh lửa lưu truyền. Chu vi thiêu đốt sôi trào càn linh thương diễm một bức thiêu thiên chi thịnh trạng. Cam a, hắn đây à, làm sao liền bất động rồi? Không lên nổi a. Đỗ Huyền một trận chửi bới. Này chung quy là đại giới tự nhiên sức mạnh, thiên đạo mất cân bằng, có thể lấy nhân lực đến cứu lại đã là không dám xa muốn bên trong tồn tại. Dù là Đỗ Huyền ở độ cao này lại chống đỡ xuống, trong cơ thể tựa hồ cuồn cuộn không dứt linh chỉ cũng là gặp khô cạn. Thế nhưng hắn đã là hỏa lực mở ra lại mở ra. Đỗ Huyền toàn bộ thân thể đều là ở không ngừng được địa run rẩy. Trên người dòng máu không ngừng rơi xuống. Hắn nhất cử nhất động cũng là tác động phía dưới vô số tôn giả cùng chính đạo môn đồ trái tim. Chấn động sau khi mỗi người đều ở bên trong tâm cầu khẩn. Đọc thầm, Trường Hồng tôn người, nhất định phải đem vòm trời đẩy lên a. Trong gương họa ở ngoài Sở Nhạc Phi nhìn Đỗ Huyền như vậy thống khổ bóng người. Ở mảnh này vòm trời bên trên, là cỡ nào nhỏ bé, rồi lại là cỡ nào cao to. Đó là cùng trời tranh hùng nhân vật a. Giữa trường, Đỗ Huyền thấy tình thế, không thể lại chịu đựng. Nhất định phải tốc đem thiên địa hồi hành. Hắn bỗng nhiên chấn động, đem trong cơ thể sở hữu khí nguyên toàn bộ tụ tập lên. Lập tức là một đạo thanh động cửu tiêu hét dài. A, là rung động mây xanh vô thượng Trường Hồng tôn uy. Đỗ Huyền cả người thoáng chốc lần thứ hai thiêu đốt. Hừng hực đại hỏa thoáng chốc lại là gắn đầy bầu trời. Khắp nơi bừa bộn, huy hoàng thiên nắp đem khuynh. Trên trời cao, Đỗ Huyền từng tiếng chấn động uống bạo phát. Cả người vòm trời trong nháy mắt lại là đi đến như vậy từng tấc từng tấc. Đỗ Huyền một thân ngông cuồng cuồn cuộn. Tán loạn tóc dài là tứ tán bay lượn. Hắn đạo khu bên trên là kim quang lóe ra. Thiên địa cùng tứ phương. Mà chấn động, mà trướng. Đột nhiên mà lên hung hăng. Tựa hồ là bị Đỗ Huyền cơn khí thế này cảm hóa. Phía dưới tôn giả kể cả các tu giả lúc này cũng là một trận nhiệt huyết nóng bỏng. Chỉ hận chính mình không có Trường Hồng tôn như vậy uy năng. Ngay ở Đỗ Huyền đột nhiên lên lực thời điểm, đại trưởng lão ống tay áo vung lên. Vị này đại giới nghe tên đã lâu đức cao vọng trọng lão tôn giả. Lập tức chính là một thân khí nguyên tản đi. Hắn dùng mỗi người đều nghe thấy hồng trung thanh âm nói rằng. Sở hữu tôn giả cùng ta đi đến. Còn lại đạo môn tu giả, đem tự thân khí nguyên phát ra trợ giúp Trường Hồng tôn. Kể cả, giơ lên trời, tiếng nói vừa dứt, giữa trường 10 vị tôn giả là tức khắc bay vào Đỗ Huyền vị trí phía dưới nơi kết trận lên thuật. Một đạo kim sắc vòng quay lần thứ hai mở ra. Càn Linh kiếm tông đại trưởng lão đi đầu, đưa tay giơ lên cao. Từng trận vô cùng tinh khiết hạo nhiên chân khí hướng trên. Tràn vào Đỗ Huyền trong cơ thể. Dưới từng cái chính đạo tu giả. Ngước đầu nhìn lên trên trời mấy đạo thân thể. Còn có ở điểm cao nhất đạo kia lóng lánh ánh lửa. Bọn họ từng cái đưa tay giơ lên cao. Sắc mặt kiên nghị. Trong tay là từng trận hạo nhiên chân khí thoán dũng mà đi. Trường Hồng tôn người ở trên. Mà cống hiến một phần lực. mặc kệ là cực kỳ tiểu, đều là đại giới chính đạo tu giả, cũng làm cật lực. Sơn hà vạn dặm, thiên địa biển mây, bốn phương tám hướng chân khí hướng về Đỗ Huyền vị trí chuyển vận mà đến. Thậm chí liền ngay cả trong gương ngoài sân không ít tu giả ở thất thần trong lúc đó, cũng là đưa tay giơ lên cao mà đến. Ở bên kia nhưng là nhất thế chi tôn, là đại giới chính đạo tuyệt đối trụ cột, là hắn, nhất định có thể. Ỷ Vân Nhật, về Phong Nguyệt, Đỗ Huyền liều mạng thời gian, cảm nhận được sau lưng truyền đến vô số đạo chân khí. Trong cơ thể khí nguyên là lần thứ hai phun trào, thoáng chốc, chính là đỏ như máu, hai tay một trận dùng lực, lại là bỗng nhiên đẩy một cái, lên, cho ra lên. Cả khối vòm trời phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, nhất thời là phong vân sấm vang chớp giật. Trong thiên địa, là vân hạc cửu tiêu, long đằng tứ hải thế vô song tôn uy rạng rỡ. Ngày đó khung dĩ nhiên là đến sụp đổ biên giới. Trên trời óng ánh ngân hà đã là cực mơ hồ nhạt, nhưng Đỗ Huyền lại là ngừng lại thân hình. Hắn không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra một cái lại một ngụm máu tươi. Thân hình lay động, hai tay run rẩy, một đôi tay đã là khớp xương đứt đoạn. Thiên Nga Thanh Thiên, còn kém một bước liền có thể trở về vị trí cũ. Đỗ Huyền thân thể đã là tới gần đổ nát. Phía dưới các đại trường lão thấy thế, cũng là tức khắc nhắc lại khí nguyên. Loại này cách không chân khí, hiệu dụng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Thoáng chốc, Đỗ Huyền trên người lại là một trận máu me tung tóe. Phốc! Một ngụm lớn trường huyết lại ra, máu đào nhuộm thành một bức khí trời bên trên thảm họa. Lần này công thành danh toại giai thoại, đến cùng, lại cần bao nhiêu đánh đổi. Đỗ Huyền ánh mắt một trận mờ, trước mắt đồ vật đã là hết mức mơ hồ. Thế nhưng cặp kia tay nhưng là chặt chẽ đẩy vòm trời. Không, có thể, lùi, Đỗ Huyền một tiếng cười lớn, sóng lửa lại là như ngập trời trường lãng. Trong lồng ngực là hào khí vạn trượng. Ta, Đỗ Huyền, chính là mẹ hắn chết ở chỗ này. Chủ và thợ ngày hôm nay cũng phải đem khối này thiên cho hắn à đỉnh trở lại. Đỗ Huyền đầy đạo khu phá nát hấp hối tư thế, chính là lần thứ hai giơ lên trời mà tiến lên. Còn kém một bước, bước cuối cùng, ở hắn lên lực đồng thời, bốn phía là từng đạo đếm không hết điểm sáng màu trắng hội tụ đến Đỗ Huyền trong cơ thể. Đây là, Đỗ Huyền trong mắt đột nhiên hiện lên từng cái hình ảnh. Đó là vô số sinh linh khẩn cầu chi linh. Có người ở trong thành hướng về bên này quỳ lại, tụng ghi nhớ Trường Hồng Tôn danh hiệu. Có sinh linh ở cao trên đỉnh núi hai tay giơ lên trời, trong mắt nước mắt tuôn ra. Có hài đồng bị cha mẹ ôm lên đỉnh đầu, hướng về bên này vẫy tay, lớn tiếng cố lên nổi giận. Đỗ Huyền trong mắt trong khoảnh khắc là một vài bức hình ảnh né qua, phảng phất là đang chuyên tâm xem giờ khắc này nhân gian. Hắn nạp định tâm thần, mặt mày chìm xuống, để đảm thả khí nguyên, không để ý trong cơ thể một thân thương thế, cảm thụ đột nhiên cuồn cuộn tăng trưởng linh năng. Đỗ Huyền trên trời cao gào thét nói là quy vị, ầm ầm nổ vang, cùng nhau vang vọng, miễn cưỡng đèn đuốc, minh ám không chiếp, vừa vặn là nhân gian kinh hồng khách. Người sống một đời, chính là muốn như vậy gọi ý mà đi. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Cao thiên, ở từng tiếng nổ vang bên trong, từ từ che đậy trên trời lưu chuyển ngân hà, theo chói mắt bạch quang lóe lên. Chỉ một thoáng, gió ngừng vân chú, tiếng sấm tiêu tan, điện quang biến mất, trên trời ánh lửa cũng là hết mức dập tắt, tùy theo mà đến một trận mưa rào tầm tã, mưa to ào ào ào dội rửa mà xuống, hết mức gột rửa khu vực này. Giữa trường ngoài sân, vạn dặm non sông, vô số sinh linh đều ở vui mừng vui sướng. Trong gương ở ngoài môn đồ không ít là ôm ấp mà khóc. Nhược Vãn Đường Tố Tầm An Diệt Thư ôm ở một đoàn, trong mắt là nước mắt chảy chảy. Sở Nhạc Vi tìm kiếm Đỗ Huyền bóng người. Đỗ Huyền ở nơi nào? Đỗ Huyền hai mắt đã là hoàn toàn mơ hồ. Hắn ở đầy cao thiên hai tay vẫn muốn nghĩ dùng lại sức lực, chỉ lo người sau còn có thể sụp đổ bình thường. Thế nhưng hắn dĩ nhiên mất đi sở hữu khí lực, thương thế trên người nặng, trước nay chưa từng có, một thân đỏ tươi máu chảy xuôi không ngừng, trên người xương đứt đoạn mất không biết bao nhiêu nơi, đạo khu uể oải, khí nguyên hỗn loạn, nhưng này thân can đảm nhưng là vẫn như cũ như thanh phong trăng sáng. Ngạo tiết lăng xương, núi này hà cùng, thiên địa hồi hành, trường hồng tôn uy, cuồn cuộn bách tới lui. Đỗ Huyền thân hình là đột nhiên từ trên trời cao hướng về phía dưới rơi xuống. Một cái tay về phía trước là thân lại duỗi thân, liền muốn mù thời gian. Cuối cùng nhìn thấy, là cái kia mảnh, ôn hòa bầu trời a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.